Chương 1059, tương lai dưỡng đệ đệ 36. Đối Lý Mạnh Xương người chào, Khúc Song Song tự nhiên là nguyện ý, nàng vốn là tính toán đời này vẫn là tiến vào quân bộ, bất quá Khúc Song Song tuy rằng trong lòng nguyện ý, nhưng không có trực tiếp đáp ứng. Cá nhân ta thì nguyện ý gia nhập quân bộ, bất quá ta đã muốn quyết định đem viên này đặc biệt biến dị xoắn thái khế ước cho ta đệ đệ. Nếu ngài nếu là bởi vì này viên đặc biệt biến dị xoắn thái mới muốn cho ta gia nhập quân bộ lời nói, các ngươi đem đệ đệ của ta đặc trêu đi vào là được rồi. Ngươi có thể tại không khế ước dưới tình huống không chế khác nhau thực. Lý Mạnh Xương hoàn toàn không có chú ý tới Khúc Song Song nói muốn đem viên này chân quý, đặc biệt biến dị xoắn thái nhượng cho hắn đệ đệ sự, hắn lòng tràn đầy chỉ chú ý tới một sự kiện. Đó chính là Khúc Song Song còn không có cùng viên này đặc biệt biến dị tại xoắn thái ký kết khế ước. Được Khúc Song Song thế nhưng có thể ở dưới loại tình huống này, đem viên này đặc biệt biến dị xoắn thái ước thúc như thế nhu thuận nghe lời. Viên này đặc biệt biến dị xoắn thái cũng không phải là thiện tra, trước đó nhưng là đem người đều ăn không biết bao nhiêu, lợi hại như vậy khác nhau thực, tinh thần lực khẳng định rất lợi hại. Nhưng là Khúc Song Song thế nhưng có thể tại không khế ước dưới tình huống, đem lợi hại như vậy khác nhau thực cho khống chế như thế nhu thuận nghe lời. Kia Khúc Song Song tự thân tinh thần lực nên có bao nhiêu sao cường đại sợ không phải muốn đạt tới S cấp A. Lý Mạnh Xương chịu đựng kích động trong lòng, ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm Khúc Song Song, lửa kia nóng ánh mắt nhìn Khúc Song Song cũng có chút sợ hãi. Khúc Song Song chịu đựng trong lòng mau mau cảm giác, gật gật đầu nói, ta có thể tại khác nhau thực hoặc là dị thú tinh thần hải trung trồng xuống một viên tinh thần lực mầm móng, dùng cái này đến khống chế chúng nó, không cần cố ý khế ước. Tại tận mắt nhìn đến Khúc Song Song gật đầu, chính hai nghe được Khúc Song Song trả lời sau, Lý Mạnh Xương cảm giác mình đầu đều có điểm ngất, cao hứng. Hắn hiện tại mãn đầu góc liền một ý niệm, nhất định phải đem Khúc Song Song cái này so viên này đặc biệt biến dị xoắn thái còn muốn chân quý gấp trăm ngàn lần S cấp tinh thần lực người hấp thu tiến quân bộ đến không tiếc bất kỳ nào đại giới có thể tại không khế ước dưới tình huống khống chế khác nhau thực dị thú. Đây là cái gì khái niệm? Điều này đại biểu Khúc Song Song một người liền có thể khống chế một đại cái khác nhau thực cùng dị thú tạo thành quân đoàn, thậm chí Khúc Song Song còn có thể đem nàng khống chế khác nhau thực cùng khác nhau cho một người khác khế ước. Điều này đại biểu có Khúc Song Song căn cứ vẫn muốn tổ kiến một nhân loại cùng lợi hại dị thú khác nhau thực hợp tác quân đội ý tưởng rốt cuộc có thực hiện khả năng. Lý Mạnh Xương tận lực gáp chế chính mình tâm tình hưng phấn, cố gắng bình phục tâm tình của mình, đừng khiến chính mình biểu hiện quá hưng phấn. Được Lý Mạnh Xương vô luận như thế nào áp chế, vẫn là khó nén cuồng nhiệt đối Khúc Song Song nói, nếu ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta quân bộ, ta có thể cùng ngươi cam đoan cho ngươi tốt nhất đãi ngộ. Mỗi tháng 500 vạn tín dụng điểm, cao cấp năng lượng thạch 100 khối, phân phối ngươi một cái cao cấp tư nhân biệt thự, còn có một cái siêu cấp di động an toàn thành lũy, này đó đãi ngộ nếu ngươi không hài lòng, còn có thể nhắc lại ra yêu cầu. Đương nhiên ngươi đệ đệ cùng ngươi người bạn này cũng có thể cùng nhau tiến vào quân bộ, ta có thể cam đoan bọn họ mỗi tháng có thể lấy 50 vạn tín dụng điểm, chờ bọn hắn đến tuổi tác về sau cũng có thể phân phối phòng ở. Thế nào ngươi nguyện ý gia nhập quân bộ sao? Lý Mạnh Xương một hơi hứa hẹn ra một số lớn chỗ tốt đến, phụ thân của Lý Mạnh Xương là căn cứ một tay, cho nên Lý Mạnh Xương cho ra những điều kiện này đều không là không khẩu nói, mà là có thể thật sự rơi xuống thật ở đem mình có. Thể cho chỗ tốt sau khi nói xong, Lý Mạnh Xương khẩn trương cơ hồ ngừng hô hấp, ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm Khúc Song Song, chờ nghe Khúc Song Song hồi phục. Khúc Song Song sớm biết rằng chính mình tinh thần lực cường đại so đối căn cứ mà nói sẽ là cỡ nào khó được nhân tài, cho nên nàng hoàn toàn không ngoại ý muốn Lý Mạnh Xương sẽ dùng như vậy hậu đãi điều kiện đến mời chào nàng. Mà đối Khúc Song Song mà nói, Lý Mạnh Xương cho những chỗ tốt này nàng kỳ thật đều không như thế nào để ý. Dù sao đã muốn hạ quyết tâm muốn tiến quân bộ, Khúc Song Song cũng không có khác người, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Có thể gia nhập quân bộ là vinh hạnh của ta, ta thập phần nguyện ý gia nhập quân bộ, vốn ta còn tính toán tốt nghiệp sau thi vào quân bộ, hiện tại ngược lại là trước tiên hoàn thành của ta tốt nghiệp tâm nguyện. Khúc Song Song như thế thoải mái đáp ứng, đến là khiến Lý Mạnh Xương đối Khúc Song Song ấn tượng trở nên cực tốt, trước đó Lý Mạnh Xương đối Khúc Song Song nhiệt tình là vì Khúc Song Song năng lực. Được Khúc Song Song tại đối mặt hắn như thế tôn sùng dưới còn có thể như vậy bình tĩnh, không kiêu ngạo không nóng nảy không có bất kỳ nào cậy vào mình có thể lực cường đại mà kiêu ngạo biểu hiện, hơn nữa biểu hiện ra đối quân bộ hướng tới, đây liền nhượng lấy thân là quân nhân vì vinh Lý Mạnh Xương thập phần có cảm tình nói xong chính sự nhi, xác định Khúc Song Song muốn tiến quân bộ, Lý Mạnh Xương liền muốn rèn sắt khi còn nóng, nhượng Khúc Song Song lập tức đi theo hắn cùng đi quân bộ trước, đem nhập trước quân bộ thủ tục làm. Lý Mạnh Xương như thế vội vàng không phải sợ Khúc Song Song đổi ý, mà là sợ khác thế lực, tỉ như trưởng quản chính trị kia một đầu người tới đoạt Khúc Song Song người này mới. Những kia chơi chính trị khỏe miệng đều lưu đâu, đến thời điểm liền tính Khúc Song Song chính mình không muốn đi, nguyện ý một lòng tiến quân bộ nói không chừng đều có thể bị mạnh mẽ đào đi, bọn họ quân bộ trước kia có thể ăn qua không ít lần như vậy thiệt thòi. Bất quá lại sốt ruột cũng phải trước chờ một chút, Khúc Song Song muốn trước đem viên này đặc biệt biến dị xoắn thái cho đệ đệ Khúc Trường An khế ước một chút, như vậy Khúc Trường An liền có thể chỉ huy viên này đặc biệt biến dị xoắn thức ăn. Khúc Trường An sớm ở vừa mới nghe được Khúc Song Song nói muốn đem viên này vô cùng cường đại, đặc biệt biến dị xoắn thái cho mình khế ước thời điểm, tâm tình vẫn hết sức không bình tĩnh. Khúc Trường An biết Khúc Song Song sùng ái chính mình, đối với hắn thiên ý lìa bách thuận, muốn tinh tinh không cho ánh trăng, nhưng Khúc Trường An không hề nghĩ đến Khúc Song Song sẽ như vậy sùng ái chính mình, thế nhưng bỏ được đem lợi hại như vậy khác nhau thực khế ước cho mình, liền vì để cho an toàn của mình càng có bảo đảm. Phần này thương yêu tâm ý, nhượng Khúc Trường An trong lòng vừa chua xót lại sáp, vui vẻ không biết nên như thế nào cho phải, lại không có sai không biết ngày sau nên như thế nào hồi báo tỉ tỉ. Như vậy sùng ái liền là phụ mẫu lại có bao nhiêu người có thể cho, nhớ tới phụ mẫu cái từ này, Khúc Trường An không tự chủ như mày, cảm thấy dùng hắn trong ấn tượng phụ mẫu cùng hắn tỉ tỉ so sánh, thật là chính là vũ nhục tỉ tỉ. Vô luận là đi theo tình nhân bỏ trốn đem hắn bỏ lại cha mẹ đẻ, vẫn là thích ngược đại hắn đánh chửi hắn, đến cuối cùng muốn rời đi an toàn khu chịu khổ còn không quên mang hộ mang theo hắn dưỡng phụ mẫu, tại Khúc Trường An trong lòng đều so ra kém tỉ tỉ một căn móng chân giáp để cho hắn cảm thấy quan trọng. Nhìn Khúc Song Song cùng Lý Mạnh Xương nói xong lời quay người đi đến trước mặt mình, muốn dẫn đạo hắn cùng viên này đặc biệt biến dị bay tới hái ký kết khế ước tỉ tỉ, Khúc Trường An nhịn không được đưa tay ôm Khúc Song Song cổ, thì thào nói một câu, tỉ tỉ. Ngươi như thế nào đối với ta như vậy hảo? Khúc Song Song lại không có nghĩ nhiều, nàng ôm đột nhiên ôm nàng làm nũng đệ đệ, đối Khúc Trường An vấn đề cảm thấy buồn cười, ngươi là đệ đệ ta không sủng ngươi sủng ai, ta là tỷ tỷ của ngươi. Sủng ngươi là thiên kinh địa nghĩa.